Nhạc Hồng bộ dạng bình thường, năng lực coi như cũng được. Cũng bởi vậy mà có một cô bạn gái xinh đẹp, thậm chí rất không thích ả đàn bà kia. Bởi vì cô ta nhiều lần cố ý vô ý ám chỉ với mình, thậm chí lại không có cách nào nói với Nhạc Hồng bạn gái của hắn thủy tính dương hoa, lẳng lơ. Trái lại lại khiến Nhạc Hồng sinh ra oán khí với mình. Quách Ngưng thì không cần phải nói, cô thích Úy Ninh đã 10 năm, dù cho Úy Ninh và Kỳ Dung Thúy ở chung một chỗ cô cũng không buông tha, tự nhiên là Úy Ninh nói gì là làm theo. Bách Bằng Trạch lại càng đơn giản, nếu như nói trong Lôi Đình ai dễ bị dụ dỗ nhất, không thể nghi ngờ chính là hắn ta. Ba phải, dễ dụ, nói dễ nghe phong lưu, nói khó nghe là có chút háo sắc, lúc dùng tiền luôn tiêu tiền như nước, hầu như quanh năm suốt tháng đều bị vây trong trạng thái thiếu tiền. Ở tận thế, nhân tính là cái gì đó rất khó nói rõ ràng, thậm chí tuy hiểu điều đó, nhưng không có cách nào tha thứ. Hắn không có cho phép những chiến hữu mình gắt gao che chở, thậm chí nguyện ý vì bọn họ trả giá sinh mệnh lại phản bội hắn, bất kể là xuất phát từ lý do gì. Nhưng hắn chính là nghĩ không ra vì sao Úy Ninh lại làm vậy, ngay cả một lý do cũng tìm không ra. Có lẽ mình cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng hiểu gã, thậm chí nghĩ... Khóe môi hiện ra nụ cười trào phúng. Năm người chủ lực của Lôi Đình, ngoại trừ Úy Ninh là dị năng giả hệ lôi, còn có Bách Bằng Trạch hệ phong, Trịnh Tĩnh Quân và Nhạc Hồng là người biến hình, Quách Ngưng là dị năng giả có thị giác đặc biệt. Ngoại trừ Lôi Đình, Hỏa Mân Côi đến đây ba người, Kỳ Dung Thúy, Bao Hằng, Tống Khanh. Tiểu Lê mặc dù là chủ lực của Hỏa Mân Côi nhưng cô là loại phi hành, trong không gian tương đối nhỏ và phong bế như thế này không chiếm được ưu thế. Tới là Bao Hàng người biến hình rắn mối cấp 2, Tống Khanh là dị năng giả tốc độ cấp 3, trong ba người là người lớn tuổi nhất, cũng tương đối trầm ổn. Không chỉ có bọn họ, thậm chí còn nhìn thấy không ít người quen, chính là bọn Đàm Nghiên Nhã và Ngụy Băng, nhiều người khác đều là những người đã cùng đi trùng khánh. Bọn họ vốn đã là những dị năng giả tinh anh, lúc viện nghiên cứu chiêu mộ dị năng giả, ngoài trừ việc không ở Bắc Kinh, bọn họ lại mới từ nhiệm vụ trở về. Trong nhiệm vụ ở Trùng Khánh ở lại trong thành Bạch Đế nên được rửa sạch hoài nghi sát hại Dương Vinh Huy, trở thành những lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc viện nghiên cứu vẫn còn chút lo lắng những phe khác sẽ có người lẫn lộn chui vào. Người Lôi Đình ở đây cũng không ngoài ý muốn mọi người, ví ra là chi trưởng của Lý Thượng Tướng. Viện nghiên cứu vốn cùng với Lý Thượng Tướng có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng thậm chí vẫn nhất thời khó khống chế được cảm xúc. Chỉ có thể cúi đầu thật sâu che đi vẻ mặt hắn không thể khống chế được. Ba ba, ôm. Thẩm Trì lập tức đem Thẩm Lưu Mộc bế lên. Thẩm Lưu Mộc ôm lấy cổ của hắn, che đi mặt của hắn. Thẩm Trì biết y cố ý, trong lòng ấm áp, lập tức bình tĩnh một chút. Ba đừng sợ, con sẽ bảo vệ ba. Thẩm Lưu Mộc ở bên tai Thẩm Trì lặng lẽ nói. Thẩm Trì quả thực giờ khóc giờ cười, không biết vì sao bình phục lại từ trong đống suy nghĩ hỗn độn. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Lưu Mộc, hắn xoa nhẹ mái tóc của con trai, ôn nhu mỉm cười. Sao lại có trẻ con ở đây? Úy Ninh kinh ngạc nói. Kỳ Dung Thúy trào phúng nói, đừng khinh thường trẻ con, để tôi xem anh có hữu dụng bằng nó không. Lôi Đình Úy Ninh và Hỏa Mân Côi Kỳ Dung Thúy bất hòa không phải ngày một ngày hai, cho nên cũng không có ai nói gì thêm. Lúc này một người đi vào phòng họp. Thậm chí, lại là Hầu Phi. Chờ đến lúc Thẩm Trì lại nâng đầu lên, đã khôi phục lại bình tĩnh. Úy Ninh lúc này mới thấy rõ mặt hắn, không biết vì sao, đột nhiên trong lòng kinh sợ, tiếp sau đó, ánh mắt dần phát sáng. Thẩm Trì không biết chuyện gì, quả thực bị Úy Ninh nhìn cho lông mao dựng đứng. Mấy năm nay, Úy Ninh luôn nằm mơ ngắt quãng, gã nghĩ, chắc hẳn đó không thể gọi là ác mộng. Nhiều khi, gã thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ấm áp, an bình trong giấc mộng kia. Dù cho gã không nhìn rõ người kia, lại biết được cảm giác này, cái loại cảm giác hắn đứng bên cạnh liền khiến mình tim đập rộn lên, hận không thể đem hắn nuốt vào trong bụng. Chính là cảm giác này, lúc hắn bảo vệ mình sẽ cảm thấy đắc ý, lúc hắn nấu cho mình ăn sẽ cảm thấy ngọt ngào, lúc hắn nhìn người khác sẽ cảm thấy tức giận, mãnh liệt đến mức khi gã tỉnh lại vẫn còn lưu giữ lại cảm giác này trong cơ thể. Gã nghĩ, người kia hẳn là người yêu của mình đi. Tuy rằng, gã cảm giác được có chuyện gì đó trọng yếu mà gã không nghĩ ra, cũng rất kỳ quái tại sao thường xuyên cảm giác được tuyệt vọng trong giấc mơ, tràn ngập phẫn nộ và ấm ức muốn hủy diệt tất cả. Khi đó, gã mơ thấy một mảnh đỏ, gã muốn giết người, muốn xé cái gì đó thành từng mảnh nhỏ, sau đó khát vọng nuốt vào trong bụng. Chính là, cái gì cũng không nhìn ra được. Úy Ninh là một người một mực theo đuổi sự hoàn mỹ, cũng rất thông minh. Gã từ những hình ảnh lộn xộn đó đoán được quỹ tích vận mệnh của mình, chỉ thiếu một người mà thôi. Gã không biết tại sao người kia lại không xuất hiện, nhưng lại gặp được kỳ dung thúy nữ nhân khiến gã chán ghét trong mộng. Gã liền trăm phương nghìn kế đưa cô vào chỗ chết, gã cũng không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng trước kia ở tận thế gã chưa từng xem mạng người như cỏ rác, nhưng gã lại giống như là đã ở tận thế rất nhiều năm vậy. Mạng người đối với gã mà nói nhỏ như cỏ rác, một chút cũng không tính là gì. Dù để gã hạ sát thủ với một đứa trẻ, gã cũng có thể mắt cũng không thèm nháy. Sau đó, bây giờ người này xuất hiện. Trong mộng hắn là tình nhân hoàn mỹ, ưu tú lại xuất sắc như vậy. Là một mỹ tình nhân ôn nhu tin cậy hoàn mỹ, đúng không? Chờ một chút, tại sao lại lòi thêm một thằng nhóc chướng mắt thế kia? Thẩm Lưu Mộc cảm thấy ánh mắt kia, đứng ngồi không yên, làm cho lông tóc y dựng đứng. Thậm chí lại cảm thấy mỗi sợi dây thần kinh trên người đều tràn ngập cảnh giác tới cực hạn. Hắn quen thuộc ánh mắt lúc này của Úy Ninh, dịu dàng thân mật như vậy, thật giống như lúc trước. Đêm đó, gã ta chính là dùng ánh mắt như vậy đưa mình vào viện nghiên cứu. Hầu tiến sĩ thậm chí chỉ có thể lễ phép chào Hầu Phi, sao ngài lại ở chỗ này? Hầu Phi cũng không phải người tiến hóa não vực, chỉ có thể nói là một tinh thần lực dị năng giả. Cho nên tinh thần lực của hắn so với người bình thường cao hơn vài bậc, nhưng luận tính công kích và phòng hộ thì còn chưa bằng người tiến hóa não vực. Vì vậy thậm chí đối với việc hắn ta xuất hiện ở nơi này cảm thấy kinh ngạc. Hầu Phi cười khổ, lúc trước phạm phải chút sai lầm, chỉ có thể lấy công chuộc tội. Phương diện này cũng không có ai so với tôi quen thuộc hơn. Dư tiến sĩ và mấy trợ thủ của ông ta đều bị vây trong phòng thí nghiệm trong cùng. Các anh sợ lúc đi vào sẽ nhất thời không tìm thấy vị trí, cho nên cấp trên sai tôi tới dẫn đường. Những người khác không biết Hầu Phi phạm phải sai lầm gì, thậm chí lại biết thẻ thân phận của hắn ta bị mất, mà người mở ra cửa phòng thí nghiệm lại chính là Hầu Phi. Dù cho có người chứng minh hắn đêm trừ tịch luôn đứng ở trong khu nghỉ ngơi thì vẫn là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Có điều, như thế cũng thật đúng lúc, thậm chí ánh mắt tối sầm lại, cùng lúc giải quyết luôn hắn ta cũng là việc rất hợp ý hắn. Khi nào thì xuất phát? Hình như cùng Úy Ninh đứng trong cùng một không gian cũng khiến cô cảm thấy không kiên nhẫn. Kỳ Dung Thúy trực tiếp hỏi. Hầu Phi nhìn cô, bây giờ có thể rồi, các cô cậu có cần chuẩn bị gì không? Chúng tôi đều đã chuẩn bị tốt. Thẩm Trì trả lời. Hầu Phi cười, vốn tôi có chút chống đối với nhiệm vụ lần này, nhưng thấy Thẩm Trì cậu cũng ở đây, dù cho có nguy hiểm hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Thẩm Trì không hiểu cũng không nhận thấy những lời này có chỗ nào không đúng, lại nhất thời không nghĩ nhiều, nhưng thật ra Thẩm Lưu Mộc lại nhe răng, biểu cảm rất hung ác, làm cho y ngoài ý muốn chính là, cái người mới gặp mặt lần đầu kia lại có thể khiến cho y cảm thấy còn nguy hiểm hơn cả Hầu Phi trước mắt, thần sắc cư nhiên lại bất thường như vậy. Thẩm Lưu Mộc ôm chặt Thẩm Trì, y vừa mới 12 tuổi lại lộ ra răng nanh, vẻ mặt tràn ngập lệ khí. Ba ba là của y, ai muốn cướp đều đáng chết. Không nhiều không ít, vừa vặn 19 dị năng giả, thêm Hầu Phi là đủ 20 người, người quý ở chất lượng chứ không phải số lượng. Dù sao sau khi đi xuống người nhiều thì càng dễ kinh động đến vật thí nghiệm nguy hiểm, trái lại ít người lại dễ dàng hơn. Lôi Đình 5 người, Thẩm Trì bọn hắn 4 người, Hỏa Mân Côi 3, Băng Viêm của Đàm Nghiên Nhã 3, cô, Ngụy Băng và một người biến hình báo Nhan Kim, còn lại 4 người là dị năng giả của sở nghiên cứu. Thẩm Trì từng gặp qua 3 người, bọn họ lúc giúp Dư Khánh khống chế vật thí nghiệm thì không chút nương tay. Một người biến hình nhện có thể xuất ra mạng nhện tinh mịn dính chắc, có hiệu quả khống chế, chỉ sợ lừa. Một người là dị năng giả hệ thủy, là một nữ tử trẻ tuổi có tính khiết phích, biểu tình còn cao ngạo lạnh lùng hơn cả Đàm Nghiên Nhã. Một người là dị năng giả đặc thù, khung xương toàn thân dẻo dai mềm mại giống như cao su vậy, lại từ nhỏ đã tập cái gọi là nhu thể thuật ở phương diện. Trong những người này, không thể nghi ngờ 4 người Thẩm Trì chọc người chú ý nhất, nhất là 3 đứa nhỏ kia. Cánh cửa trắng bạc mở ra, bọn họ đứng trên thang cuốn tự động. Cẩn thận một chút. Hầu Phi giảm thấp thanh âm, những vật thí nghiệm trong này thính lực đặc biệt mẫn tuệ, tận lực đừng quấy rầy bọn nó. Thẩm Trì châm chọc cười cười. Tôi đã từng gặp anh chưa? Nghe thấy giọng nói này thân thể Thẩm Trì cương cứng một chút, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói, Quý tiên sinh, đây chỉ sợ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đời này là lần đầu tiên, nhưng thậm chí hy vọng cả đời này cũng không phải nhìn thấy gương mặt ghê tởm này. Có điều không phải lo, hắn rất nhanh sẽ đẩy gã ta xuống địa ngục. Quý Ninh mỉm cười, anh mang cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Mặc kệ tin hay không, tôi cảm thấy anh nhất định là tình nhân kiếp trước của tôi. Thậm chí trong giây lát nhìn về phía gã, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin. Khỉ gió, đây là cái chuyện gì vậy? Đời này hắn và Ý Ninh rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt có được không? Đến tột cùng hắn là bị hủy hoại như thế nào? Ý Ninh, gã ta căn bản không phải là một người tùy tiện như vậy. Ách, quên đi, dù sao mình cũng coi như không hiểu hết gã. Chỉ có điều thậm chí không thể hiểu nổi. Ý Ninh tột cùng là dưới tâm trạng gì nói ra một câu khiến mình rét run như vậy. Phải biết rằng, có một đêm kiếp trước, Ý Ninh cũng hay nói giỡn là yêu hắn. Thậm chí nhớ rõ mình từng nói, đúng vậy, tôi cũng yêu cậu, chúng ta là anh em tốt không phải sao? Sau đó bị chính tay Ý Ninh bán hắn đi, nhìn xem, làm anh em đã gặp phải kết cục kiểu này, ai còn dám làm tình nhân của Ý Ninh gã, đừng có nói giỡn có được không? Không nhớ Kỳ Dung Thúy đời trước là tình nhân của gã sao? Kết cục như thế nào? Từ một dị năng giả hệ hỏa lợi hại, lại cuối cùng tiểu tụy khô héo mà thê thảm chết đi. Thậm chí cảm thấy, càng đến gần Ý Ninh thì càng đáng sợ. Thật sự là rất đáng sợ. Không cần kinh ngạc như vậy. Có lẽ, tôi với anh là nhất kiến trung tình. Ý Ninh cười, làn da trắng nõn nhiễm lên một tầng ửng hồng, giống như là thoa lên một lớp son vậy. Nam nhân đẹp đến loại trình độ này cũng là cái tội. Nhưng thậm chí chỉ cảm thấy trái tim của hắn còn chưa đủ cường đại. Tôi là đàn ông. Tôi cũng biết a. Ý Ninh nhìn về phía hắn. Trước khi gặp được cậu, tôi cũng cho là mình thích đàn bà. Thẩm Chỉ còn chưa nói, Thẩm Lưu Mộc đã kéo Thẩm Chỉ qua. Ba ba, người đi bên này. Sau đó không khoan nhượng chen vào giữa Thẩm Chỉ và Ý Ninh, chú cách cha tôi xa một chút. Ý Ninh không giống Kỳ Dung Thúy bị một đứa trẻ cản trở thì lui lại phía sau. Gã thản nhiên liếc nhìn Thẩm Lưu Mộc một cái. Ngoan ngoãn cho tao một chút, ba ba của mày nhất định là của tao. Tính cách gã nguyên bản chính là cường hãn bá đạo như vậy, hoàn toàn tương phản với khuôn mặt ôn nhu ngại ngùng, đương nhiên, còn có tính khiết phích và theo đuổi hoàn mỹ đến cố chấp. Thẩm Lưu Mộc lập tức tạc mao, mày muốn chết đúng không? Ánh mắt Ý Ninh khinh miệt, thậm chí vẻ mặt trầm xuống, dù cho hắn không hiểu hết Ý Ninh, nhưng hắn biết người này không hề dễ chọc. Lưu Mộc dù là một đứa trẻ trưởng thành sớm, nhưng lúc này y còn chưa đủ lớn để có thể đối kháng với Ý Ninh. Hơn nữa, Ý Ninh cho hắn một loại cảm giác rất không thích hợp, ít nhất trong ký ức của hắn, một năm này Ý Ninh không phải là cái dạng này mới đúng. Mình sống lại, chẳng lẽ Ý Ninh cũng tưởng tượng như vậy, hắn lại thấy máu mình như đông cứng. Không đúng, Ý Ninh cho dù tâm cơ có sâu như thế nào cũng không có cách nào có thái độ đối xử như thế này với mình chứ. Hơn nữa, đời này hắn có sợ gì đâu, đã biết khiêm tốn. Người của viện nghiên cứu tuyệt đối sẽ không có chút hứng thú nào với mình. Huống chi, chỉ cần lần này có thể xử lý được Dư Khánh và Hầu Phi, ha ha, những người khác cũng không có lá gan và năng lực đi chủ trì phòng nghiên cứu thực nghiệm cơ tê. Thậm chí rất nhanh đã định ra mục tiêu, dù cho lửa thù hận trong đáy lòng đang bùng nổ, đầu óc hắn lại ngày càng tỉnh táo. Hắn biết rõ mục đích của mình trong chuyến đi này, đầu tiên phải thủ tiêu người của viện nghiên cứu. Tiếp theo mới là mấy người Ý Ninh bọn họ, đang nghĩ ngợi, bộp một tiếng, Tống Khanh đi tốt đằng trước giống như là một cước dẫm lên một vũng nước vậy, nổ bung một tiếng vang nhỏ. Hắn là dị năng giả tốc độ, cơ hồ trong trước mắt liền lui xuống vài bước, nhưng vẫn nhịn không được kêu thảm một tiếng, có độc. Lưu Mộc, Thẩm Lưu Mộc rất nhanh tiến về phía trước, rõ ràng chỉ là một đứa bé. Y lại như cơ hồ chỉ cần một cái liếc mắt đằng tiên trong tay đã nhanh chóng cuốn lấy chân hắn ta, một tay kéo mạnh, máu tươi đầm đìa, nháy mắt đã tháo xuống xương đùi trái của Tống Khanh, giọng trẻ con thanh thúy, độc lan quá nhanh, 3 giây nữa là lên đến tim, cháu không kịp cứu chữa. Dừng một chút mới nói, dị năng giả hệ mộc cũng không phải vạn năng, tự các người cẩn thận. Không biết có phải bị Ý Ninh kích thích không mà giọng điệu trở nên lão luyện trầm ổn không giống một đứa bé. Cùng với thằng nhóc vừa nãy vẫn còn dựa trong lòng cha nó như là hai người hoàn toàn khác nhau. Bọn mày là ai? Một giọng nói khàn nhỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. viện nghiên cứu đã cắt sập nguồn điện của khu nghiên cứu này, chỉ để lại thiết bị theo dõi để quan sát tình huống phía dưới. Khi nhóm 20 người bọn hắn đến nơi, cơ hồ toàn bộ cao tầng của viện nghiên cứu đều đang ở trong phòng. Bên tai Hầu Phi có một cái tai nghe, có thể nghe được thanh âm từ tổng bộ điều khiển. Cô ta ở phía trên. Hầu Phi trong giây lát ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, cẩn thận. Hắn biết cô ta, đương nhiên là biết, những độc chất kia là do chính tay hắn tiêm vào người cô ta. Sau khi hỏi một câu kia, cô ta đương nhiên đã nhận ra mình, vì vậy nên mới ẩn núp ở ngay phía trên mình. Tí tách tí tách tí tách, từng giọt nọc độc từ trên đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Đó là một cô gái còn trẻ, thân thể của cô đầy những mủ độc xanh biếc, tràn đầy những chất lỏng nhầy nhụa, khuôn mặt lại oánh nhuận như ngọc thanh tú xinh đẹp, chỉ có điều mắt lại lồi lên, cả con ngươi cơ hồ toàn là tròng mắt trắng, nhãn cầu co lại chỉ bằng một nửa người bình thường, nhìn qua vô cùng đáng sợ, mà mái tóc dài màu đen kia lại dính những chất dịch nhầy độc kia, lộn xộn trộn chung với nhau, dài chừng một thước, lưỡi rất dài lè ra. Hình ảnh theo dõi nhoáng lên một cái, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến thành màu đen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, nguy hiểm dưới lòng đất. Bóng đêm không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với Thẩm Trì, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng độc nhân ghê tởm kia. Người biến hình nhện Lý Á giang hai tay ra, một cái lưới nhện bao trùm cả không gian. Hắn tuy không phải là Spider-Man nhưng chỉ tính đến năng lực, tuyệt không yếu hơn Spider-Man tí nào. Cô ta cũng là dị năng giả sao? Chẳng ai ngờ người nói chuyện chính là Đàm Nghiên Nhã, thần sắc hờ hững lạnh nhạt. Hầu Phi ngẩn ra, nhanh chóng nói, đây là điều không thể. Trước khi chúng tôi thực nghiệm đều đã ký hiệp nghị, những vật thí nghiệm cơ thể sống bị thực nghiệm đều là người thường, chúng tôi sẽ không xuống tay với dị năng giả. Ngụy Băng giễu cợt, quên đi, chúng tôi ở Trùng Khánh đã nhìn thấy hết rồi. Hầu Phi không phải Dương Vinh Huy, thái độ làm người của hắn khéo đưa đẩy, khôn khéo lõi đời, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói, Dương tiến sĩ đã chết, tôi tuy rằng không muốn đánh giá người đã chết, dù sao người ta cũng đã mất rồi, nhưng ông ta đúng là đã làm trái quy định. Tôi và Dư tiến sĩ luôn nghiêm ngặt thực hiện theo quy củ, tuyệt không dùng dị năng giả hết sức chân quý ở tận thế để làm vật thí nghiệm. Hắn biết rõ những người trước mặt đều là lớp tinh anh trong đám dị năng giả. Nếu như bọn hắn lấy dị năng giả là thí nghiệm, khó tránh sẽ làm những dị năng giả khác sinh ra cảm giác thỏ chết cá buồn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trong lòng sẽ nghĩ ngợi không biết kế tiếp có phải là bản thân mình hay không. Nếu tùy ý để cảm xúc này phát triển thêm, đối với hắn và cả khu nghiên cứu gen sinh vật, hay đối với viện nghiên cứu đều không phải kết quả tốt, cho nên hắn càng phải chứng tỏ hắn đang rất nghiêm túc. Thậm chí rõ ràng nghe được tiếng thở phào, khó tránh châm chọc cười cười, người thường chẳng lẽ không phải là người. Càng tận thế về sau, dị năng giả càng giống như hình thành lên một quần tộc mới. Hiện tại mới là tận thế năm thứ tư, tâm đồng tình của dị năng giả đối với người bình thường đã trở nên mỏng manh như vậy, tính mạng những người thường kia đều trở thành cỏ rác. Hơn nữa, trong lòng hắn hiểu rõ, Hầu Phi nói dối, nhiều lắm chỉ là không ở bên ngoài dùng dị năng giả làm thí nghiệm mà thôi. Ở bên trong sử dụng chút thủ đoạn, làm sao người ngoài có thể biết được. Cũng giống như thời hòa bình vậy, lúc nói với bên ngoài đều là sẽ không làm thí nghiệm lên cơ thể sống. Trên thực tế quốc gia nào mà không làm như vậy, đều là nói dối mà thôi. Thanh âm xì xì xì vang lên, mọi người biến sắc, chỉ thấy một giọt độc nhỏ rơi xuống nền kim loại. Tiếng mặt đất bị ăn mòn thập phần chói tai. Mau ra tay, sắc mặt Lý Á có điểm phát xanh. Tôi không chống đỡ được lâu. Khí lạnh tản ra bốn phía. Đàm Nghiên Nhã xuất thủ. Cô là dị năng giả hệ băng cấp 2. Một tảng băng tràn ra, trực tiếp đóng băng lại mạng nhện và độc nhân bên trong. Nhưng rất nhanh sắc mặt cô cũng thay đổi. Đây là loại độc gì vậy? Băng của tôi cũng bị ăn mòn. Hầu Phi sắc mặt rất khó coi. Từ trong cơ thể nhện lưới phế ưu 1 và rắn biển beo chưa 2 lấy ra độc tố biến chủng. Độc tính đại khái là gấp 50 đến 80 lần rắn hổ mang chúa. Nhện lưới phế ưu, Funnel Weaver Spider, xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng các loài vật độc nhất thế giới. Sống ở ngoài ô Sydney, Australia, được coi là loài nhện độc nhất thế giới. Rất hung dữ. Chiều dài cơ thể dao động từ 1,5 cm đến 4,5 cm. Rắn biển Belcher, tên khoa học Hydrophibellaceae, là loài rắn có độc tố mạnh nhất thế giới. Độc tính so với tất cả đồng loại trên cạn thì mạnh hơn rất nhiều. Sống ở mạch đá ngầm phía tây bắc châu Úc. Tuy đa số người ở đây đều không biết nhện lưới phễu và rắn biển Belcher là cái khỉ gì, nhưng rắn hổ mang chúa thì ai cũng biết, là loại rắn hổ mang nổi tiếng vì độc tính. Vừa nghe những lời này, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn cách độc nhân này càng xa càng tốt. Tống Khanh đã bị thủ thương, may là bọn họ còn chưa đi xa, người tiếp ứng sẽ rất nhanh đưa hắn ra ngoài. Vừa mới vào khu vực dưới lòng đất của viện nghiên cứu chưa được 5 phút đã tổn thất một người. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Quách Ngưng, thanh âm Ý Ninh vang lên. Quách Ngưng một tay dùng súng, nhắm vào độc nhân đang bị mạng nhện và hàn băng vây khốn. Nhược điểm, gã nhìn về phía Hầu Phi. Hầu Phi mặt nhăn mày nhíu, đầu. Súng giảm thanh phát ra vài tiếng trầm đục, băng nhũ bắn ra bốn phía. A trong bóng tối vài người bất lực đều nhìn về một hướng, chỉ thấy độc nữ đồng tử mắt co rụt lại. Đầu lưỡi dài nhỏ nhanh chóng bắn tới Quách Ngưng. Ánh sáng điện lại chiếu sáng toàn con đường. Nhưng chỉ vừa mới thoáng nhìn đã khiến cho mọi người trong lòng phát lạnh. Độc nhân cả người run rẩy rồi ngã xuống. Mấy viên đạn vẫn còn găm trong đầu cô. Ý Ninh làm một kích ánh sáng lôi điện. Trong một hai giây ngắn ngủi chiếu sáng cả một con đường nhìn không sót thứ gì. Con đường kim loại một ngày trước còn sạch sẽ sáng ngời. Giờ đây bẩn thỉu không chịu nổi. Tràn đầy các loại rêu xanh cùng vết máu đông lại màu đỏ sậm, lúc toàn bộ vật thí nghiệm bỏ trốn là vào đêm trừ tịch, cả khu nghiên cứu trong lòng đất ngoại trừ nghiên cứu cùng nhân Dư Khánh và trợ thủ bị lão gọi tới ra thì cơ hồ không còn nhân viên nghiên cứu khác, nhưng nơi này có rất nhiều vật thí nghiệm, không chỉ là vật thí nghiệm nhân loại cơ thể sống mà còn có cả động vật, thậm chí trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, trong nháy mắt cẩn thận suy xét rất nhiều việc. Lúc kiến tạo nơi này không có thời gian suy nghĩ các vấn đề này, chỉ lo đến sự an toàn của các nghiên cứu viên, cho nên trong khu vực dưới lòng đất này của viện nghiên cứu có rất nhiều lỗ thông gió để tránh nhân viên nghiên cứu bởi vì không khí không lưu thông mà ngạt thở, đến nỗi hiện tại viện nghiên cứu không có cách đem vật thí nghiệm vây ở một không gian phong bế dưới lòng đất mà dùng một ít thủ đoạn dồn bọn nó vào chỗ chết. Huống chi, trong phòng thí nghiệm trong cùng còn có Dư Khánh và năm trợ thủ của lão. Hiện giờ có một vấn đề nghiêm trọng, chính là trong số những vật thí nghiệm này có loại độc nữ có chất kịch độc nguy hiểm như thế này tồn tại, cũng sẽ có loại thể hình nhỏ như động vật. Một khi chúng nó tìm thấy miệng thông gió đem chất độc giải ra ngoài, đối với sinh mạng của hơn 10 vạn người Bắc Kinh mà nói, là một hồi tai họa thật lớn. Vì vậy, bọn họ không chỉ cần nghĩ cách cứu Dư Khánh, mà còn phải đóng lại 18 cái lỗ thông gió. Lỗ thông gió thứ nhất nằm ở cuối con đường này. Nhưng bọn họ đã nhìn thấy một con quái vật khổng lồ trấn giữ nơi đó. Nói là quái vật khổng lồ thì cũng đúng. Tuy rằng nhìn qua rất giống một con ếch nhưng chưa ai từng thấy qua một con ếch có cái đầu lớn như vậy. Thân thể màu xanh biếc chắn hết cả con đường. Ếch không phải là cóc. Bình thường vóc dáng nhỏ nhắn thì không những không ghê tởm mà còn có vài phần đáng yêu. Nhưng nếu nó trở nên lớn như vậy thì không thể nào đáng yêu như trước nữa. Dù là một mỹ nhân xinh đẹp như thế nào chăng nữa mà đem sau khi đem nàng phóng to lên gấp 20 lần thì cũng biến thành không xinh đẹp. Càng không nói đến loài vật giống con ếch này. Con mắt giống cái chuông đồng của con ếch trừng mắt nhìn bọn hắn, giống như đang chăm chú nhìn một đám muỗi vậy. Thậm chí không chút nghi ngờ một khi bọn hắn tiến lên một bước, đầu lưỡi của nó sẽ không chút lưu tình nào cuốn chặt. Động vật tiến hóa, thậm chí nhíu mày. Hầu Phi cười khổ, đúng vậy. Vừa vặn một tuần trước viện nghiên cứu vừa thu thập được một đám động vật tiến hóa nhốt trong phòng nghiên cứu. Nào ngờ có người cố ý mở ra cửa phòng nghiên cứu làm đám vật thí nghiệm này chạy trốn ra. Mọi người cẩn thận, ở đây không chỉ có động vật tiến hóa mà còn có cả thực vật tiến hóa. Chúng nó không thấp hơn cấp 2, chủ yếu là cấp 3 và cấp 4. Lúc này không chỉ sắc mặt Kỳ Dung Thúy và Đàm Nghiên Nhã khó coi mà ngay cả Ý Ninh cũng giận tái mặt. Lúc mời nhóm tôi tới không hề nói rõ tình trạng này. Hầu Phi chỉ có thể giải thích nói, trên thực tế chúng nó mới một tiếng trước bị phóng xuất. Thậm chí ảm đạm cười, xem ra cấp trên cho Hầu Phi dẫn đường không chỉ bởi vì hắn ta phạm sai lầm, lấy cái tính cứng nhắc không chịu thay đổi của đại bộ phận nhân viên nghiên cứu cho bọn hắn dẫn đường, không chừng vừa mở đầu đã chọc cho tiểu đội dị năng giả này không hài lòng. Hầu Phi nói giỏi, lại khôn khéo lõi đời. Dưới tình hình hỏng bét hết cả này, để những người khác làm việc như thế này thật là rất không thích hợp. Rất xin lỗi, tôi biết một chuyến đi này rất nguy hiểm, nhưng nếu nguy hiểm này bị lộ ra ngoài thì sẽ tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Hầu Phi giải thích cực kỳ chân thành, mọi người đều là những dị năng giả ưu tú nhất. Khu vực nghiên cứu dưới lòng đất này cực kỳ rộng lớn, chúng ta nên cẩn thận một chút, vẫn sẽ có hy vọng không kinh động đến những vật thí nghiệm động thực vật tiến hóa nguy hiểm này để an toàn rời đi. Bách Bằng Trạch cau mày nhìn về phía Ý Ninh, có hy vọng nói cách khác, một chuyến này tràn ngập tính không xác định, rất có thể cả mạng mình cũng phải đánh mất ở nơi này. Hầu Phi thở dài, tôi biết các bạn không thể hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng tôi không có năng lực gì, nếu thiếu các bạn, chỉ có một mình tôi thì không có khả năng còn sống ra ngoài. Hắn nghiêm túc nói, tôi sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Thậm chí cảm thấy sự tình đã có điểm vượt quá dự tính của hắn. Bây giờ còn chưa nhìn ra đây là kết quả tốt hay xấu, nhưng rõ ràng viện nghiên cứu đã rơi vào tình trạng nguy ngập rồi, nếu không cũng sẽ không vội vàng điều đoàn người bọn hắn tới, tỏ ra không thèm để ý tới những thứ khác, chỉ là những dị năng giả khác của viện nghiên cứu đâu, sao lại chỉ phái đến 3 người, có phải là đã có vật thí nghiệm nào trốn thoát rồi không? Hắn bình tĩnh nhìn về phía Hầu Phi, Hầu Phi chấn động, vẻ mặt biến hóa trong nháy mắt không tránh được ánh mắt của Thẩm Trì. Quả nhiên không phải lúc nào cũng sẽ thuận lợi. Thẩm Trì cũng không định khi làm chuyện này sẽ làm tổn thương người vô tội. Những dị năng giả khác của viện nghiên cứu có phải đã đuổi theo bắt lại vật thí nghiệm không? Hầu Phi trầm mặc hồi lâu, cũng không giấu giếm. Được rồi, 3 vật thí nghiệm trốn thoát đều khá nguy hiểm. Viện trưởng đúng lúc phái nhân thủ đi ra ngoài lùng bắt. Viện nghiên cứu chúng tôi có một dị năng giả đặc thù. Chỉ cần có một sợi tóc hoặc một giọt máu của bất cứ vật thí nghiệm nào, dù cho là một vật đã được dùng qua cũng có thể truy tung được vị trí của họ. Bọn hắn trong một thời gian ngắn phải rời khỏi Bắc Kinh. Cho nên, nhân thủ thật sự không đủ, thời gian lại gấp gáp mới tạo ra cục diện bây giờ. Nhan Kim cau mày nói, trước hãy nghĩ ra biện pháp đối phó với con ếch này đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt biến thành một con báo gấm lớn hơn báo bình thường một vòng. Thẩm Trì nhìn về phía Kỳ Gia, Kỳ Gia trước đến giờ đều im lặng nhẹ nhàng gật đầu. Trong bóng đêm, con chuột gỗ chạy loạn 4 phía. Phòng giám sát và điều khiển của viện nghiên cứu truyền đến tiếng kinh hô, đây là có chuyện gì xảy ra? Không biết là bị cái gì phá rối? Sợ là do vật thí nghiệm A, không xong, nơi này cũng bị đóng rồi. Có bản đồ, Thẩm Trì còn quen thuộc với không gian này hơn cả đại bộ phận nghiên cứu viên. Trước khi đến đây hắn cũng đã nhanh chóng vẽ ra bản đồ đưa Kỳ Gia. Trí nhớ của Kỳ Gia rất tốt, rất nhanh đã nhớ kỹ bản đồ. 4 phương 8 hướng trong khối kiến trúc kim loại này nơi nơi đều là camera, nhưng thứ Kỳ Gia tìm không phải là camera. Răng nanh cứng rắn của con chuột gỗ có thể gặm nhấm tất cả đồ vật, kim loại cũng không ngoại lệ. Thứ cô bé muốn tìm chính là những đường dây điện được giấu trong tường. Rất nhanh, cơ hồ toàn bộ dây điện đều bị những cái đầu nhỏ nhắn linh hoạt của chuột gỗ căng đứt. Hầu Phi sắc mặt tái nhợt, hắn đè lại tai nghe, lại nghe được đầu dây bên kia truyền tới một trận rối loạn, nhất thời trong lòng một trận kinh hoàng. Hầu tiến sĩ, các người chú ý, không biết tại sao tất cả toàn bộ camera đều bị hỏng, chỉ có phòng của Dư tiến sĩ còn có máy phát điện, đoàn người Dư tiến sĩ tạm thời không sao. Vừa dứt lời, tất cả các camera đều một mảnh tối đen, gồm cả mấy người bên Dư Khánh. Mẹ nó, vẻ mặt của Hầu Phi rất khó coi, lấy sự tu dưỡng của hắn cũng nhịn không được lột tai nghe ra ném xuống đất, hung hăng mắng một câu thô tục. Toàn bộ camera đều bị hỏng, tức là những người trên kia không có cách nào mang tới cho bọn họ bất kỳ trợ giúp gì, chỉ có đoàn người bọn họ tự mình phải cầu phúc. Làm sao vậy? Dị năng giả hệ thủy của viện nghiên cứu Khương Thục nhìn hắn. Hầu Phi trầm mặt nói, camera đều bị hỏng, hình như mạch điện bị đứt. Thậm chí cầm lấy nỏ thiên cơ, nhắm vào con ếch hình thể cực lớn kia, ếch tiến hóa cấp 3, mọi người cẩn thận. Ý Ninh ánh mắt sáng rực nhìn hắn, đúng vậy, chính là con người này, giống như chỉ khi có hắn bên cạnh mình, cảm giác này mới trọn vẹn. Trước kia gã luôn cảm thấy thiếu gì đó, thế nhưng gã lại mãi không tìm thấy đáp án, hóa ra, thứ gã thiếu đúng là người này. Qua. Cái mồm đỏ tươi nhanh đến bất khả tư nghị, cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy một tàn ảnh. Bao Hằng, Kỳ Dung Thúy kêu lên, hung hăng ném một cái cầu lửa tới chỗ con ếch bự. Bao Hằng đã biến thành con rắn mối dài hơn 2 thước, cái đuôi mạnh mẽ cuốn quanh cổ con ếch tiến hóa cố gắng ngăn cản nó nuốt hắn vào trong bụng, nhưng vẫn thể ngăn cản quyết tâm nuốt hắn vào bụng của nó. Viu, đoạt phách tiễn, hoa hoa. Quả cầu lửa chạm vào cơ thể ẩm ướt của nó làm tổn thương một khối da thì nó không hề kinh sợ, trái lại một mũi tên của Thẩm Trì lại khiến nó nhảy dựng cả người. Nó cảm thấy bị cái chết uy hiếp. Thật đáng buồn chính là cơ thể của nó quá lớn, vốn không thích hợp với con đường chật hẹp này. Thẩm Trì khuôn mặt bình tĩnh, sau đó lại là đoạt phách, lui lại một bước, lại kết hợp với đoạt phách. Sau đó đứng vững, nỏ thiên cơ phát ra một trận ánh sáng truy mệnh tiễn. Cơ thể to lớn của con ếch trong nháy mắt nổ tung, chất lỏng sền sệt văng khắp nơi, Úy Ninh bay về phía sau. Dư quang khóe mắt nhìn thấy Thẩm Trì đem Thẩm Lưu Mộc và Kỳ Gia gắt gao bảo hộ sau người. Không biết vì sao trong lòng khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Mộc và Kỳ Gia có chút lạnh. Cảm giác, có ai đã đoạt đi đồ vật của gã. Một vài người lùi chậm bị ướt đẫm một thân nước bọt của con ếch, nhất là bao hàng đã bị nó nuốt vào trong bụng. May mắn hắn là người biến hình rắn mối, da dày thịt béo mới có thể không vấn đề gì như vậy. Nước bọt này tuy có độc tính như không chí mạng giống chất độc của độc nữ kia. Có Thẩm Lưu Mộc ở đây, cơ hồ tất cả mọi người đều không sao. Hầu Phi lấp lại cửa thông gió thứ nhất, cửa chắn tự động bị hủy. Hắn phải tự tay làm mới có thể đóng được. Càng đi lên phía trước không khí càng trở nên áp lực. Một đường này chào đón bọn họ chính là nguy hiểm không thể đoán trước. Tại không gian dưới lòng đất âm u, ẩm ướt, tối đen này, bất cứ một góc khuất nào cũng có thể nhảy ra một sinh vật tạo thành uy hiếp với bọn họ. Ai cũng không nhàn rỗi mà nói chuyện với nhau vào lúc này. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu sáng phía trước, tựa hồ có một đạo bóng đèn thoáng hiện. Sau đó, cơ hồ ai cũng nghe thấy một tiếng cười thanh thúy, cười đến lòng người sợ hãi. Ánh đèn pin dù sao cũng nhỏ, không thể nhìn rõ bốn phía. Trong số bọn họ lại không có dị năng giả hệ quang. Minh Nguyệt mấp máy môi, theo ý Thẩm Trì ném ra một đạo bùa, lập tức tuân lệnh, sắc. Dần dần, một đoàn ánh sáng chậm rãi lan ra. Quang Minh phù tôi chỉ có 5 cái, mỗi cái có thể dùng liên tục trong 7 phút, cho nên phải tiết kiệm một chút. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của Minh Nguyệt vang lên. Loại ánh sáng từ đầu cũng không mãnh liệt, nhưng rất nhanh liền trở nên càng ngày càng sáng. Giống như là đang đợi mắt người từ từ thích ứng vậy, trong thời gian nháy mắt cũng đã chiếu sáng cả không gian. Bọn họ đang đứng trong một hành lang, trái phải đều là thủy tinh trong suốt, hẳn toàn là phòng nghiên cứu. Đến khi nhìn rõ hoàn cảnh bốn phía, bọn họ tình nguyện chưa từng nhìn thấy. Chỉ cần liếc mắt một cái đã đủ để người ta lông tóc dựng đứng. Trước, sau, trái, phải, không có chỗ thối lui cũng không có chỗ để trốn. Phía trước là một con nhện khổng lồ, nó đã bắt đầu dệt lưới, một tầng. Phía đường lui phía sau còn càng quỷ dị hơn, một con nhện mặt người, còn là một con nhện có chân người. Nhìn mặt thì xem ra vẫn còn là con nít, tuyệt đối chưa quá 7-8 tuổi. Nhìn búng da sữa, trắng nõn đáng yêu, nó treo người trên một sợi tơ nhện to cỡ ngón tay. Mọi người vừa nghĩ đến chuyện mình vừa đi qua dưới chân nó liền cảm thấy rét run cả người. Nhưng làm cho người ta cảm thấy ghê tởm nhất chính là sinh vật ở trong hai bên thủy tinh. Cửa kính thủy tinh ở gian phòng bên trái đã bị đánh vỡ. Một cô gái mặc một cái váy trắng đang nhìn bọn hắn. Trên y phục của cô viết 012, vật thí nghiệm số 012. Nếu chỉ là một cô gái, đương nhiên không có gì đáng sợ. Đáng sợ chính là con mắt của cô là màu đỏ, một đôi hàm toàn răng nhọn chìa ra ngoài. Dưới cái váy lộ ra không phải là một đôi chân mà là một cái đuôi rắn lớn tráng kiện. Còn hơn cả người rắn ở sở nghiên cứu Trùng Khánh, con xà nữ này nhìn qua đã biết tính công kích còn mạnh hơn. Cái đuôi rắn dài chừng 3-4 mét, to bằng vòng eo của người trưởng thành, chỉ dựa bằng cái hình tượng này cũng để khủng bố màn ảnh vào thời hòa bình trước đây. Nhưng làm cho người ta kinh hoàng nhất phải là sinh vật ở phòng thí nghiệm ở bên phải. Không biết vì sao mà phòng thí nghiệm này một nửa chìm trong nước. Nguyên cái bàn vi tính và các dụng cụ thí nghiệm đều phiêu phù trên mặt nước. Bên trong có một sinh vật cao cỡ nửa người. Nó không những không khó nhìn mà còn hết sức mỹ lệ. Cơ thể trong suốt như phình da, lộ ra u lam nhàn nhạt, giống như đang ở trong nước múa điệu tiên nữ vậy. Sắc mặt Hầu Phi trắng bệch, hắn thiếu chút nữa trực tiếp té ngã xuống đất. Nếu không phải do sợ cái khác thì chính là do cái sinh vật cực kỳ xinh đẹp này. Sứa hộp. Sứa hộp có gai độc khiến người khác thống khổ nhất, Nó từ khi ở thời hòa bình đã nằm trong top 10 động vật độc nhất thế giới, vượt qua cả các loại rắn độc, bọ cạp. Ngược lại với bề ngoài xinh đẹp của nó chính là kịch độc và nguy hiểm, còn cả thống khổ cực hạn có thể mang đến cho con người. Không nói đến sứa hộp tiến hóa, cho dù là sứa hộp bình thường cũng có thể trong mười mấy giây độc chết người, cũng khiến hắn chết đi trong thống khổ. Tách tách rầm, thủy tinh nháy mắt vỡ vụn, chỉ có con sứa hộp tiến hóa theo dòng nước đổ về phía bọn họ, giống như một tấm lụa mỏng vô cùng thuần khiết xinh đẹp nhanh chóng bơi tới. Càng hiểu biết nhiều càng biết vị trí bây giờ của bọn hắn đang nguy hiểm cỡ nào, Hầu Phi có cảm giác trái tim của mình trong nháy mắt như ngừng đập. Tầm mắt của Ý Ninh trong nháy mắt mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn thấy Thẩm Trì một tay ôm Thẩm Lưu Mộc, một tay dắt Kỳ Gia và Minh Nguyệt trùng mũ choàng, tức khắc kéo chúng nó lùi về phía sau. Tựa hồ trong một khắc như vậy, gã giống như đang chìm vào trong mộng vậy. Phẫn nộ lại tuyệt vọng, giống như muốn thứ gì đó nhưng vĩnh viễn không thể có được. Ý Ninh từ trước đến nay luôn là một tên cố chấp truy cầu hoàn mỹ, nếu như không chiếm được gã tình nguyện hủy diệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, đến phòng nghiên cứu A, tiếng thét chói tai vang lên, có thể làm cho một dị năng giả phát ra tiếng thét như vậy chứng tỏ đau đớn đã đến mức độ hắn ta khó thể chịu được. Vừa vặn con mồi đầu tiên của sứa hộp chính là cái tên dị năng giả của viện nghiên cứu mà Thẩm Trì không biết tên kia. Bình thường sứa hộp chỉ dài 16 in, còn chưa được nửa thước, như vậy đã là sát thủ đáng sợ nhất Hải Dương. Con sứa hộp nào cao nửa người, cơ hồ lớn gấp đôi con sứa hộp bình thường. Đây là một loài độc vật đáng sợ chỉ có sau khi tiến hóa, viện nghiên cứu đem nó ra khỏi đại dương là một hồi tai họa. Tất cả mọi người đều bị nước tạt làm ướt đẫm, tuy rằng mực nước ở đây cũng không quá gối nhưng nháy mắt bị đập vào khiến ai cũng không đứng vững được. Thẩm Trì nhìn thấy gần trăm cái tô dài 6-7 mét hướng mọi người đánh úp lại, mỗi cái tô lại trải đầy những gai nhọn bán trong suốt, nhìn mà thấy giật mình. Thẩm Trì một tay ôm Thẩm Lưu Mộc vào trong ngực bảo vệ, đã vài năm rồi, bốn người bọn hắn coi như là có ăn ý. Minh Nguyệt nhanh tay dán cho mình một cái kim cương phủ rồi hai tay ôm chặt Kỳ Gia. Gai độc đâm vào người Thẩm Trì, dù hắn mặc áo da nhưng với gai độc của sứa tiến hóa thì chút phòng ngự ấy chẳng đáng vào đâu. Thẩm Trì mặc trên người chính là trang bị của trò chơi, bộ áo da này chỉ là khoác ngoài thôi, nhưng những chất độc này vẫn trực tiếp xuyên thẳng vào. Không phải trải qua loại thống khổ này sẽ vĩnh viễn không biết đau đớn là như thế nào, bằng không dị năng giả cách con sứa hộp gần nhất kia cũng sẽ không lập tức kêu lên tiếng hét thảm thiết như vậy. Cái đau đớn giống như toàn thân bị thiêu sống này ngay cả dị năng giả hay bị thương nhất cũng không thể chịu được. Cũng giống như thời hòa bình, độc của sứa hộp không có thuốc nào chữa được, chỉ trong vài giây ngắn ngủi là có thể làm cho trái tim người ta ngừng đập. Thẩm Trì ngay cả vùng quanh lông mày cũng không nhăn một cái. Hắn đã từng trải qua thống khổ còn khó khăn hơn thế này, nhưng nhìn trạng thái bất lợi trên người mình lại cảm thấy kinh hãi. Cho dù giá trị sinh mệnh của hắn còn dài hơn nhiều một dị năng giả cấp 3 nhưng theo cái tốc độ dụng máu này, không quá 20 phút nữa sẽ về không. Ba ba, một đám lớn dấp cá trong giây lát bùng nổ. Trong cái không gian không gọi là lớn này cũng có ý thức cản trở công kích của sứa hộp. Thậm chí cảm giác được Thẩm Lưu Mộc ôm mình rất chặt, một dòng khí ấm áp nhanh chóng cuộn trào chui vào trong thân thể. Cái trạng thái bất lợi kia thẳng đến khi sắc mặt của Thẩm Lưu Mộc hơi hơi trắng bệch mới được chậm rãi tiêu trừ, đủ để thấy độc tính kịch liệt của nó. Có kim cương phù bảo vệ Minh Nguyệt vẫn chống đỡ được, nhưng dù gai độc không thể hoàn toàn đâm vào thì cậu vẫn trúng độc. Thậm chí vừa nhìn thấy vội vàng kêu, dùng dấp cá có thể trung hòa độc. Đây chính là cây dấp cá mà Thẩm Lưu Mộc lấy được không lâu trước khi đến Bắc Kinh. Nó không có tác dụng gì khác đặc biệt, nhưng dù gì cũng là thực vật cấp 3. Có thể sống dưới nước, cũng có thể sống trên cạn, có hiệu quả giải độc. Dấp cá bình thường có thể giải độc của rắn và côn trùng, hiệu quả của dấp cá tiến hóa thì càng thần kỳ. Những lời này vừa ra khỏi miệng, cơ hồ tất cả mọi người đều điên cuồng đem cái loại lá cây khó ngửi, thậm chí là mang theo mùi tanh hôi này lấp đầy trong miệng. Cho dù là dị năng giả hệ băng, Đàm Nghiên Nhã hay là dị năng giả hệ thủy, Lưu Nghi Phong độ cũng như vậy. Thẩm Lưu Mộc nắm tay Minh Nguyệt, sắc mặt của cậu rất nhanh liền khôi phục bình thường, dù sao độc cũng không sâu. Tại thời khắc nguy hiểm như thế này y có thể nháy mắt mà thả ra một lượng lớn dấp cá như vậy. Đối với một đứa trẻ mới 12 tuổi như y mà nói năng lực phản ứng quả thực quá xuất sắc. trong lúc mọi người đều bị sứ hộp tập kích, tiếng cười giống chuông bạc lại vang lên. Con xà nữ kia không ngờ lại có một giọng hát rất dễ nghe, nếu chỉ nghe giọng nói thôi thì nhất định ai cũng sẽ cho đây là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, ai cũng sẽ không thể tưởng tượng được bộ dạng dữ tợn này của cô. Có điều, có lẽ thật lâu trước kia cô thật sự là một cô gái rất xinh đẹp. Bọn mày đều đáng chết, nếu có một người không thể bị ảnh hưởng thì đó phải là rối gỗ của Kỳ gia. Một đầu tóc dài của con rối gỗ mặc váy vàng liền biến thành những con rắn dài mảnh uốn éo trong nước, nhất loạt trườn về phía con sứa, răng nanh đâm vào thân thể con sứa. Nó rốt cuộc bất chấp những người khác, những cái tua đầy gai độc quấn chặt những con rắn này, điên cuồng chút nọc độc vào bọn nó, hy vọng có thể mau chóng giết chết bọn nó. Đáng tiếc, bọn nó cũng không phải là rắn thật, thậm chí tiểu hoàng khống chế bọn nó cũng không phải là người thật. Thân thể của con rối gỗ một chút cũng không sợ loại chất độc này. Tiểu hòa vẫy cánh, lửa cháy. Rõ ràng là một con sứa hộp tiến hóa cực kỳ đáng sợ. Độc của nó đủ để giết chết người của cả một thành thị, nhưng cứ cố tình lại gặp phải khắc tinh Kỳ gia. Rối gỗ hoàn toàn không sợ công kích của nó, cứ đơn giản mà khắc chế nó. Nếu đổi thành bất cứ dị năng giả cường đại nào khác, gặp phải con sứa hộp này chỉ sợ phải ăn đủ một cú. Dị năng giả hệ kim cũng không thể cam đoan mình dưới tình huống này sẽ không bị nọc độc ăn mòn.